siêu cấp tội phạm, chương 418, trở về không gian bình thường. Góc truyện audio.com, khi 16 đường ống dẫn nước chiến sĩ sinh hóa được vận hành, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã có 16 chiến sĩ sinh hóa được hình thành. Lão tóc trắng lúc này cũng đã tỉnh lại, chỉ là không có sức lực, sắc mặt trắng nhợt đến đáng sợ. Nhưng lão và ba trưởng lão kia còn cả đầu lâu hồng đều rất phấn khích nhìn Lâm Phi hành động. Lâm Phi lập tức nhập lệnh cho những chiến sĩ sinh hóa này cho chúng trang bị vũ khí đi giải quyết những ác linh và quái vật trong học viện. Quân sự bắt đầu, hắn căn cứ bản đồ mà hệ thống chiến thần cho chỉ ra một vài vị trí có chấm đỏ lớn cho ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão tóc đỏ, tóc lam, tóc đen, quái vật ở những tọa độ này thực lực rất mạnh, để không lãng phí chiến sĩ sinh hóa các ông đi trợ giúp chúng một chút, không cần lo về thuốc phục hồi tinh thần lực, chỉ cần phòng thí nghiệm của bà phùng hợp còn thì tôi có thể cho các ông uống thuốc như ăn cơm. Lâm Phi sắp xếp nhiệm vụ cho ba vị trưởng lão rồi lấy ra thơm hơn 10 lọ thuốc phục hồi tinh thần lực đưa cho họ. Nhìn thấy hy vọng sống sót, ba vị trưởng lão ghi nhớ tọa độ, uống thuốc rồi đi theo các chiến sĩ sinh hóa. Bãi cỏ, hồ nước bên cạnh các công trình kiến trúc trong HCO viện bắt đầu thay đổi, bãi cỏ, hồ nước bắt đầu đảo lộn, nước chảy ngược phía dưới xuất hiện vô số những tấm kim loại khổng lồ, tấm kim, loại chuyển động nhanh, để lộ ra 16 thông đạo hình tròn lớn. Từ, bên trong là những chiến sĩ sinh hóa xếp thành hàng chỉnh tề, tay cầm kiếm, trường đao, súng trường năng lượng, toàn thân để trần với những cơ bắp cuồn cuộn. Những chiến sĩ sinh hóa này bắt đầu phân tán, xông về phía đám quái vật. Trận chiến giữa các chiến sĩ sinh hóa và quái vật bắt đầu, Lâm Phi, đầu lâu hồng và trưởng lão tóc trắng quan sát trận chiến qua màn hình trong phòng điều khiển ngầm dưới đất. Trên máy hiển thị lập thể là hình hành máu thịt của chiến sĩ sinh hóa cùng với các bộ phận cơ thể quái vật bay tứ tung, cảnh tượng vô cùng máu me. Chiến sĩ sinh hóa đã được nhập bản năng chiến đấu từ khi chế tạo, không biết sợ hãi, cũng không có cảm xúc gì. Còn đám quái vật thì càng không biết lui bước, hai chủng tộc này chỉ cần chạm trán là chiến đấu cho đến khi một bên chết thì thôi. Lâm Phi vừa điều khiển sự vận hành của chiến sĩ sinh hóa vừa chỉ huy chiến trường, điều thêm một vài nhóm chiến sĩ sang những nơi đông quái vật, rồi cho những chiến sĩ rảnh rỗi lập đội đi lấy mảnh năng lượng trong kho của học viện rồi chuyển về phòng thí nghiệm. Sau đó hắn sản xuất một loạt người sinh hóa phiên bản kỹ thuật cao, bắt đầu lệnh cho những người này lắp ráp đường ống dẫn nước chiến sĩ sinh hóa. Hắn chuẩn bị sản xuất hàng loạt rồi. Cuối cùng số lượng của chiến sĩ sinh hóa đã chiếm ưu thế so với đám quái vật trong học viện quân sự bắt đầu. Còn những quái vật cấp cao, dưới sự công kích dị năng của ba lão quái vật này đã không ngừng tử vong. Những điểm đỏ quái vật mà chỉ Lâm Phi mới nhìn thấy, sau khi chúng chết đi nhanh chóng chui vào linh hồn thủy tinh cung của hắn, biến mất như chưa từng tồn tại, nhưng đáng tiếc đến giờ Lâm Phi vẫn chưa biết cách sử dụng linh hồn thủy tinh cung. Mất một ngày thì xử lý được hết toàn bộ quái vật trong học viện quân sự bắt đầu. Lâm Phi đặt hệ thống đường ống dẫn chiến sĩ sinh hóa ở chế độ tự động. Góc truyện audio.com, Lâm Phi, tứ đại trưởng lão và đầu lâu hồng thay phiên nhau trông coi máy giám sát để những người còn lại nghỉ ngơi. Một tháng sau đó, cùng với số lượng chiến sĩ sinh hóa tăng mạnh không ngừng tiêu diệt quái vật ở bắt đầu tinh, đồng thời khởi động liên tiếp các hệ thống sản xuất chiến sĩ sinh hóa, số lượng quái vật trên bắt đầu tinh bắt đầu giảm đi. Thời gian đầu khi gặp quái vật cấp cao còn cần tứ đại trưởng lão ra tay, nhưng sau đó, khi số lượng chiến sĩ sinh hóa đã đạt lên con số hà quan thì có thể dùng số lượng để bù đắp sự thiếu hụt về chiến đấu lực. Tứ đại trưởng lão, đầu lâu hồng, và Lâm Phi thông qua máy giám sát nhìn chiến sĩ sinh hóa dùng số lượng nghiền nát quái vật cấp cao hết con này đến con khác. Ba tháng sau, quái vật và ác ma trên bắt đầu tinh tương lai đã bị chiến sĩ sinh hóa tiêu diệt sạch sẽ. Cánh cửa lớn của tiết điểm không gian xuất hiện trong phòng điều khiển. Cánh cửa không gian viết 4 chữ. Cánh cửa quá khứ, hiện ra, 6 người. Lâm Phi đã chờ từ rất lâu, vội càng bước vào trong. Họ đều không muốn ở lại cái không gian đầy xác của chiến sĩ sinh hóa với quái vật này chút nào nữa, một luồng hấp lực mạnh mẽ hút 6 thân thể và linh hồn của 6 người Lâm Phi khiến họ đều hôn mê. Khi Lâm Phi mở mắt ra thì thấy mình nằm trong đại điện thần bí, phía trước là cánh cửa tương lai và quái khứ. Chúc mừng, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của cánh cửa tương lai. Tuy, phương pháp rất đặc biệt nhưng ngươi là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ của cả tương lai và quá khứ trong 1.000 năm nay. Ngươi đã khiến quá khứ và tương lai thông suốt, phần thưởng đã được phát. Trong đầu Lâm Phi vang lên giọng nói của tiết điểm không gian. Nghe thế cuối cùng Lâm Phi cũng có thể yên tâm, nhưng nhìn bốn phía thì chẳng thấy phần thưởng đâu cả. Trong đại điện chỉ có tứ đại trưởng lão và đầu lâu Hồng vừa tỉnh lại. Có thêm cũng chỉ là những bức tranh trên tường, căn bản chẳng có vật phẩm thưởng gì cả. Đinh dong, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cứu tứ đại trưởng lão. Nhắc nhở, phần thưởng của tiết điểm không gian đã được hệ thống khống chế ký chủ khi còn hôn mê hấp thụ xong. Ký chủ đã tiến thêm một bước tới mục tiêu trở thành chiến thần, hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng. Tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Trời ạ, cái hệ thống chết tiệt nhà ngươi thôn phệ năng lượng thì ngươi nhanh thế. Lâm Phi cũng chẳng thèm ca cầm về sự vô sỉ của hệ thống nữa, bắt đầu. Cùng tứ đại trưởng lão và đầu lâu Hồng kiểm tra thân thể, không thấy có gì bất thường thì lên chiếc phi thuyền nhỏ chuẩn bị rời khỏi không gian này. Phi thuyền được sự bảo hộ từ dị năng của tứ đại trưởng lão, bay vào lỗ đen, sau đó bay ra từ một đầu khác. Sau khi bay ra, máy liên lạc và các thiết bị điện tử trong tay mấy người Lâm Phi trở lại bình thường, có thể nhận tín hiệu từ Thiên Long Liên bang rồi. Lâm Phi nhanh chóng kiểm tra xem đã ở trong không gian của cung điện thần bí bao lâu. Trong đó lâu như vậy nhưng bên ngoài mới qua có 3 ngày, hơn nữa trong một ngày còn có 3 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ thánh nữ thanh giáo ám phi hoa. Khách trương.